Sống cùng Vạn Tuế, chương 427. Đau cũng vui sướng, góc truyện audio.com. Về tới Phong Đan Bạch Lộ, chúng nữ sớm đã chờ ở cửa. Các nàng đều chợt hiện nước mắt, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại cố lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp. Nước mắt chỉ là mưa nhỏ tưởng niệm từ đáy lòng, trên mặt mọi người mỉm cười ngọt ngào, mới là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa hoan nghênh hắn. Ca ca, Nhan Mộng Ly kích động lao tới, nhào vào trong lòng của Lục Minh, một hồi lâu, phát hiện chúng nữ vây quanh, mới xấu hổ đẩy ra hắn, quay đầu bỏ chạy. Niếp Thanh Lam cũng hướng qua, không có giống Nhan Mộng Ly ôm Lục Minh như vậy, mà là vung lên đôi ngọc thủ cho hắn một cái phấn quyền, lén tỏ vẻ giận hắn chỉ mang lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn đi trộm mộ, không chịu mang theo mình, làm cho mình bỏ lỡ quá trình đặc sắc. Dài dài nhào qua, đầu tiên là ôm lấy Lục Minh, lại tiếp nhận bọc nhỏ của Cảnh Hàn, hướng về phía lãnh mỹ nhân mỉm cười nói. Mệt mỏi không? Không, một đường đều tốt. Cảnh Hàn trong lòng hiện lên một đợt tình cảm ấm áp, không nhịn được giơ tay ôm lấy người vợ nhỏ bé thông minh lương thiện này một cái. Khải Mỹ Tư tóc đỏ nhìn thấy có chút muốn hôn mê, nữ hài tử trong gian biệt thự này cũng quá nhiều đi. Nhìn qua quan hệ cùng tiểu tử này đều có chút không giống nhau. Chẳng lẽ trong lòng nữ hài tử Phương Đông không có từ đố kỵ này sao? Chẳng lẽ các nàng cũng không có tham muốn độc chiếm? Nhiều người như vậy, làm sao có khả năng hòa bình ở chung? Nhưng lại có thể hòa hợp quan tâm lẫn nhau? Trong lòng Khải Mỹ Tư thật là có chút toát mồ hôi, nàng là tính cách con gái phương Tây điển hình, cảm thấy tiểu tử Lục Minh này cho dù ưu tú, cũng chỉ có thể thích một người, hắn đồng thời thích nhiều con gái như vậy thực sự là quá hoa tâm. Nàng có chút may mắn, mình cùng tiểu tử Lục Minh này không có quan hệ gì. Khi nàng nhìn nữa thấy Aprai kích động đang cầm bánh gato từ trong buồng chạy đi tới, kêu to. Thử bánh gato của tôi đi, tôi đặc biệt làm, không khỏi lại có chút không nói gì. Hóa ra không chỉ là con gái Phương Đông, còn có một mỹ nhân tóc vàng phương Tây. Tiểu tử Lục Minh này là cả Phương Đông phương Tây đều ăn a. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Aprai, Khải Mỹ Tư kinh ngạc cả kinh kêu lên. Ương phi AI Mikania ti lệ nhã. À cô, làm sao cô lại ở đây? Aprai lúc này mới chú ý tới Khải Mỹ Tư, quan sát trên dưới liếc mắt, phát hiện mình căn bản không nhận ra mỹ nhân tóc đỏ này, mắt to chớp một cái, hỏi lại. Cô là ai, làm sao cô biết tôi? Cô nương tóc đỏ mỹ lệ, xin cho tôi sửa đúng cho cô một chút, tôi đã không phải vương phi, có điều là tôi chuẩn bị mua một tòa thành tự mình làm nữ vương. À, Khải Mỹ Tư kinh ngạc, làm vương phi, chỉ cần dung mạo xuất chúng thì có thể, nhưng mà, làm nữ vương, đơn giản như vậy sao? Con gái đã xuất giá đều là khách nhân, tiến đến ghế ngồi đi. Dài dài vừa nhìn thấy Khải Mỹ Tư đối với Lục Minh không có cái loại cảm giác kia, rất an tâm mời nàng đi đến cùng nhau ăn. Tiểu đậu đậu phía sau nghe tiếng chân nhỏ đỏ hòn, kêu to cha cha, chạy tới. Cha, Khải Mỹ Tư vừa nghe lại có chút toát mồ hôi, nghĩ không ra con gái của Lục Minh cũng đã lớn như vậy, không đúng a? Con gái hắn làm sao lại ở sát vách, chẳng lẽ những biệt thự này đều là nhà của hắn? Đang ở trong hồ đồ, nha đầu Lâm Vũ Hàm nghịch ngợm kia xông lên đây, nàng cũng hướng về phía Lục Minh kêu to cha, Khải Mỹ Tư suy nghĩ không kịp chuyển qua thiếu chút nữa té xỉu, ôn nhu tiểu nha đầu theo phía sau chạy vào, vừa nhìn bộ dáng ngây ngốc. Góc truyện audio.com, của Khải Mỹ Tư, nàng cũng gọi cha. Khải Mỹ Tư mơ hồ hồi lâu, cuối cùng thấy mọi người cười trộm, mới ý thức được mình bị hai nha đầu này đóng kịch đùa giỡn. Sau khi vào nhà, phát hiện cũng không chỉ có mấy người con gái kia đi ra nghênh tiếp, còn có một nữ tử có khí chất đặc biệt cao quý mỉm cười nghênh tiếp Lục Minh. Khải Mỹ Tư ngây người hồi lâu, mới nhận ra được nàng chính là Ôn Hinh phu nhân có giao tình sâu đậm cùng AI Mikania ti lệ nhã. Ôn nữ sĩ đến từ Phương Đông này, ở Tây Âu Hắc Ám nghiệp đoàn được treo giải thưởng vượt hơn 100 triệu đô la, hầu như là treo giải thưởng bài danh đứng đầu tất cả nữ tử trên thế gian, nhưng đến nay cũng không có ai dám tiếp nhận nhiệm vụ ám sát hoặc là bắt nàng làm tù binh. Nghe nói Triết Dực Thiên Sứ vẫn rất muốn Ôn nữ sĩ làm tù binh, nhưng vài năm đã qua cũng không có cách nào đắc thủ. Khải Mỹ Tư trước đây có chút không rõ, có điều là vừa nhìn trong phòng có lão nhân trang thần có dáng dấp quản gia, liền bừng tỉnh đại ngộ, có cao thủ như vậy bảo hộ, nếu như muốn ám sát, vậy đích xác không có khả năng. Lục Minh ôm tiểu đậu đậu, sau khi vào nhà thấy Trúc Tiểu Diệp đang giúp Ngô Mẫu bưng thức ăn qua, nhớ tới Trương Viện Viện đang ngủ say ở bệnh viện, hỏi. Ở bệnh viện thế nào rồi? Tình huống khôi phục của Viện Viện đã ổn định chưa? Tốt, em thì sao, thân thể thế nào? Được rồi, bây giờ không thảo luận vấn đề này, ngày mai nói tiếp đi. Trúc Tiểu Diệp trước mặt nhiều người như vậy, không muốn cùng hắn nhắc tới chuyện thân thể mình, đặc biệt khi có người xa lạ như Khải Mỹ Tư tới, càng không muốn nhiều lời. Vị này chính là, Ôn Hinh phu nhân cảm thấy mình tựa hồ đã thấy qua Khải Mỹ Tư, nhưng không có ấn tượng sâu. nàng gọi là Khải Mỹ Tư, đệ nhất nữ sát thủ châu Âu Hắc Ám Nghiệp Đoàn, là đồng bạn khi tôi cùng Cảnh Hàn thám hiểm tại cổ mộ. Lục Minh giới thiệu cho mọi người một chút, tôi muốn trước tiên thanh minh một chút, tôi cùng hắn không có cái quan hệ gì. Tôi tới nơi này, chỉ là muốn nhận thức địa phương, bởi vì tôi mong muốn hắn lợi dụng y thuật thần kỳ của hắn, giúp tôi cứu trị một bệnh nhân. Mọi người đừng nhìn tôi, ngày mai tôi sẽ đi. Khải Mỹ Tư thật lo lắng nữ hài tử ở đây sẽ hiểu lầm mình, tuy rằng thân là sát thủ cấp ma vương, nhưng nàng không chịu nổi nhiều ánh mắt địch ý của nữ hài tử như vậy. Không quan hệ, dùng bữa. Chúng nữ vừa nghe trong lòng lập tức dễ dàng hơn, tốt, cuối cùng cũng tới một nữ hài tử không phải tình địch. Hừ, chỉ có tiểu nha đầu ôn nhu cái mũi nhỏ hừ nhẹ một tiếng. Nàng cảm thấy khó nói, nếu như nán lại một ngày đêm, không bị đại sắc lang Lục Minh này lừa, là không có khả năng. Nếu như Khải Mỹ Tư nán lại lâu, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Hơn nữa, nữ tử nói dối đó là thiên tính, cho dù là nàng thích mặt ngoài cũng nói không có vấn đề gì. Ôn nhu nàng có thái độ hoài nghi mãnh liệt, nghi ngờ Khải Mỹ Tư đang nói dối, hoặc là bị hắn bắt làm tù binh. Lục Minh vừa nhìn thấy tiểu nha đầu ôn nhu này tức giận mà ăn, lập tức đưa cho nàng một quả ớt. Tới, ăn chút thức ăn đi. Ôn nhu đang muốn tâm sự, vừa nhìn thấy Lục Minh xum xoe, trong lòng hơi đắc ý, dù sao mặc kệ tên đại sắc lang này có đúng là muốn lấy lòng mình hay không, mình cũng sẽ kiên quyết không bỏ qua cho hắn, có điều là, hắn gắp đồ ăn qua, mình đương nhiên không thể không ăn. Ôn nhu nàng không tự giác gắp lên quả ớt hướng cái miệng nhỏ nhắn ba. gocchuyenaudio.com Một cái, dùng răng trắng cố sức cắn một cái, biểu thị sự kiên quyết của mình, vẫn ăn, nhưng sẽ không tha thứ hắn. Sau khi cắn một ngụm này, nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Làm sao cái miệng nhỏ nhắn lại như có ngọn lửa ở trong. Nàng theo thói quen nhấm nuốt vài cái, cuối cùng mạnh mẽ phát hiện ra được đó là quả ớt, ai nha một tiếng nhổ ra. Em không thích ăn quả ớt sao? Lục Minh giả bộ hồ đồ, lại giả ý gắp cho nàng một khối sườn xào chua ngọt. Tới, ăn sườn xào chua ngọt này đi. Em làm sao vậy? Ôn nhu vừa nhìn thấy người này còn giả bộ, trong lòng đem cay ý kia chuyển thành thù hận, hướng về phía Lục Minh cười, lộ ra miệng đầy răng trắng. À, cảm tạ quả ớt của anh đối với em thật sự là quá tốt. Tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chuẩn bị hôn tay anh một cái báo đáp lại cho anh. Nói rồi nàng bắt lấy tay của Lục Minh, cố sức cắn một cái, cảm thấy còn chưa đủ giải hận, người này có cánh tay kim cương, da lại quá dày, cắn một cái không ăn thua gì, lại muốn nhào tới muốn cắn thêm một chút, dáng dấp cùng sư tử Hà Đông không sai biệt lắm. Lục Minh vội vàng lấy tay ngăn nàng, không dám làm cho quả ớt nhỏ này gần người. Ôn nhu mạnh mẽ hướng phía dưới cánh tay chui một cái, cả người nhào vào, không nghĩ tới dưới chân bị trượt, cuối cùng cả người mất thăng bằng ngã vào trong lòng của Lục Minh, cái miệng mở to chuẩn bị cắn hắn kia, liền đập vào giữa hai chân của hắn. Chờ ôn nhu phản ứng lại, thiếu chút nữa khóc chết, mình rõ ràng là cắn hắn, làm sao lại biến thành khẩu dao cho hắn. Nàng thật hy vọng mọi người không chú ý tới mình, luống cuống tay chân đứng lên. Được rồi, cháu lớn như vậy rồi, lại không có dáng nghiêm chỉnh, mau ngồi xuống ăn, cắn người là hành vi nữ hài tử có thể làm sao? Ngồi xuống ăn, Ôn Hinh phu nhân giáo huấn Ôn Nhu một hồi. Ân, bởi vì Ôn Hinh phu nhân răn dạy, cũng bởi vì trong lòng quẫn bách, Ôn Nhu trái lại ngồi xuống ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng tựa như lừa. Nhanh uống nước đi, Dai Dai còn tưởng rằng nàng bị cay, vội vàng đưa cho nàng một chén nước. Nàng chỉ là một hài tử, anh cùng nàng tính toán làm cái gì? Niếp Thanh Lam cũng cho Lục Minh một quyền, nàng làm như vậy chủ yếu là cho Ôn Nhu hết giận, đỡ làm cho quả ớt nhỏ ghi hận trong lòng, hóa bi phẫn thành muốn ăn, ngày mai len lén mà đem tất cả lục thần hoàn đồng hoàn ăn sạch. Về phần Ôn Nhu vừa ngã sấp xuống tiến vào trong lòng Lục Minh, cái đầu nhỏ vùi vào trong đũng quần của hắn, mọi người chỉ là trong lòng âm thầm buồn cười, mặt ngoài tự nhiên giả bộ không phát hiện. Tên biến thái đáng chết, thù này ta nhất định phải báo. Ôn nhu trong lòng đối với Lục Minh càng thêm hận, làm sao mình có khả năng khẩu giao cho hắn. Có lẽ là mới vừa rồi là hắn cố ý, bằng không, mình làm sao lại ngã sấp xuống chứ, lại làm sao ngã vào chỗ kia của hắn được chứ. Ôn nhu tiểu mi mi uống nước xong, vừa nhìn chúng nữ không có chê cười mình, còn tưởng rằng người khác không phát hiện ra hành động của mình, trong lòng chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng thấy Lục Minh đem tiểu đậu đậu ôm đến trong lòng làm bùa hộ mệnh, trong lòng tức khí lại nổi lên. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ không xử lý được ngươi. Nàng cười tủm tỉm gắp một quả ớt to đỏ nhất bỏ vào trong bát của Lục Minh. Em biết anh thích ăn, anh ăn nhiều một chút, người không biết còn tưởng rằng nàng chính là người vợ nhỏ của Lục Minh. Nhưng mà ngay cả Khải Mỹ Tư thân là người ngoài thấy tâm lý trả thù. gocchuyenaudio.com Tâm đặc biệt mạnh mẽ của tiểu Mimi này cũng không kìm được hít vào một ngụm lương khí, hóa ra trong hạnh phúc sinh hoạt của tiểu tử Lục Minh này cũng không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng vậy, ít nhất tại đây trong gian phòng lớn này còn có một tiểu ma nữ đáng sợ. Ăn ngon, Lục Minh có thể ăn cay được, nếu như một quả ớt có thể hóa giải ân oán, vậy hắn cam tâm tình nguyện đem ăn tươi. Anh thích ăn, vậy thì hãy ăn nhiều một chút, ai cũng không ngờ, đại sự trả thù của ôn nhu tiểu Mimi vừa mới bắt đầu thôi. Lần này nàng vừa ra tay, liền hợp tới ba quả ớt to, cười tủm tỉm gắp tới tỏng chén của Lục Minh. Em, Lục Minh lập tức muốn dở mặt, trước tiên đem cây ớt nhét vào trong miệng của ôn nhu, rồi đem nàng văng ra, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn ôn hình phu nhân ở đối diện lộ ra cái loại vẻ mặt bất đắc dĩ lại thương cảm mình, trong lòng mừng rỡ, nha đầu kia càng là trêu cợt mình, như vậy ôn hình phu nhân đối với mình càng tốt hơn nữa, mình ăn cay không có vấn đề gì, chính là buôn bán lời. Lục Minh đem quả ớt vào trong miệng một cái, mặt ngoài là ăn tươi, kỳ thực là cất vào trong không gian chữ vật. Hắn giả ra bộ dáng rất cay, hướng về phía ôn nhu nói. Bà cô nhỏ, có thể dơ cao đánh khẽ thả cho anh một con ngựa hay không, cùng lắm lần sau anh mời đến Lam Hải ăn vặt. Ôn nhu trong lòng rất đắc ý, hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới Lục Minh nữa. Ôn hình phu nhân mang chút áy náy hướng về phía Lục Minh cười cười, giơ tay đưa qua một chén nước. Uống miếng nước đi, nàng nghịch ngợm, con cũng theo nàng, cho dù ăn cũng đâu cần ăn một ngụm cả ba quả ớt chứ. Được rồi, đều ầm ĩ nữa, mọi người ăn cơm đi. Lục Minh phát hiện chén nước này là chén ôn hình phu nhân đã uống qua, trong lòng hoan hỉ, bên miệng chén còn giống như có một cổ hương thơm yêu ớt, càng vui mừng một hồi. Chỉ có Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn có thể ý thức được tâm địa gian dảo của Lục Minh, hắn đang suy nghĩ cái gì, Cảnh Hàn ngồi quá xa, không có cách nào xử lý hắn, Niếp Thanh Lam ngày hôm nay ngồi cạnh Lục Minh, len lén giơ tay qua véo đùi của hắn, đặc biệt khi Lục Minh uống nước thì lực véo càng mạnh. Lục Minh ăn phải đau nhức lại kiên quyết không run tay, rất sợ nước rơi mất, liều mạng nhẫn nại, trong lòng thật là có một loại cảm giác đau cũng vui sướng. Cách chương.